Chương 3510 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi ra chịu chết đi. Tường đổ mọi người đẩy, hiện tại người nhà họ Lâm người chịu đòn, ai đều muốn dẫm trên một chân đến đột hiện ra mình. Lâm Viễn Đồ nhìn toàn trường, hắn nội tâm cũng là chìm xuống lại chìm, bởi vì không có ép được tình cảnh người, ai đều muốn dẫm trên bọn họ Lâm gia một chân. Tỷ thí đại hội vừa mới bắt đầu, mặt sau còn có rất nhiều đệ tử muốn lên sân, hết thảy gia tộc đều châm đối với Lâm gia, nếu như tiếp tục như vậy, Lâm gia lên sân khấu mỗi một cái đệ tử khả năng đều sẽ chết ở trên đài thân. Là tộc trưởng, Lâm Viễn Đồ thứ nhất muốn cân nhắc sự tình chính là Lâm gia làm sao tiếp tục kéo dài. Lúc này, Lâm Viễn Đồ đứng dậy, nói, "Kẻ thành chủ đại nhân, ta Lâm gia lui ra tỷ thí lần này đại hội." Đột nhiên một tiếng, toàn trường chậm rãi yên tĩnh lại. Lui ra, y. Lui ra tỷ thí đại hội. Lui ra liền mang ý nghĩa cầm Lâm gia hết thảy địa bàn đều lấy ra, cứ như vậy hắn còn có thể nghe Thường Thành đứng được gọi. Không có địa bàn sẽ không có kinh tế, một cái gia tộc không có kinh tế khởi nguồn này sẽ nhanh chóng héo tàn xuống. Hừ, y. Không thể như vậy buông tha hắn. Chu Vi vang lên tiếng bàn luận, Lâm gia đệ tử, trưởng lão cũng đều từng cái sắc mặt ám biến, không ít người thật dài thở dài, bởi vì đây là hành động bất đắc dĩ. Lâm Phong Lôi nói, "Ê đại ca, có muốn hay không?" Ê Lâm Viễn Đồ nói, "Ê ta quyết định, chỉ cần có thể bảo vệ Lâm gia hương hỏa, lui ra tỷ thí đại hội, rời đi Nghê Thường Thành, tìm một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu, đến lúc đó ta cũng sẽ từ đi tộc trưởng chức." Ánh mắt của hắn rất kiên định, Lâm gia đời đời kiếp kiếp đều ở Nghê Thường Thành, rời đi liền mang ý nghĩa ruồng bỏ tổ tông, hắn là tối không hy vọng rời đi này một cái, nhưng là vì Lâm gia hắn không có lựa chọn nào khác, địa bàn không có, có thể cố gắng nữa, thế nhưng người không có, vậy thì hết thảy đều không có, Long Phi không xuất hiện, Lâm Viễn Đồ chỉ có thể như vậy. Ngô Phượng Thiên hơi sững sờ, lui ra tỷ thí đại hội. Hắn không nghĩ tới Lâm Viễn Đồ lại đột nhiên đem chiêu này ra, cái khác tộc trưởng cũng là rùng mình, đều không có đi đầu nói chuyện. Lâm gia là ngoại trừ Quế gia ở ngoài thứ hai gia tộc lớn, nắm giữ một tòa vùng mỏ, này vùng mỏ quả thực chính là một tòa mỏ vàng, ai đều muốn có được. Lúc này, Lâm Viễn Đồ nói tiếp, người ta Lâm gia lui ra tỷ thí đại hội, từ bỏ Lâm gia hiện hữu tất cả sản nghiệp, đồng thời sau 3 ngày rời đi Nghê Thường Thành, vĩnh sinh không lại bước vào nửa bước Nghê Thường Thành. Ta Lâm Viễn Đồ nói được là làm được, chỉ là ta hy vọng các ngươi có thể buông tha con gái của ta Lâm Sương Nhi. Đang khi nói chuyện, Lâm Viễn Đồ nhìn về phía Quế Thiên Nhất, Quế Thiên Nhất bên người Quế Thái Bảo sững sờ, nói, "Ê cha, Sương Nhi muội muội làm sao?" Quế Thiên Nhất lắc lắc đầu nói, "Y không biết." Quế Thái Bảo cũng không tin, Nghe Thường Thành còn có phụ thân hắn không biết sự tình. "Cha, ngươi cầm Sương Nhi nắm lên tới sao?" Quế Thiên Nhất nói, "Y không có." Quế Thái Bảo nói, "Y không phải ngươi, này sẽ là ai?" Quế Thiên Nhất trừng hai mắt một cái, trong mắt lộ ra tức giận, Quế Thái Bảo đầu lập tức một thấp, nói, "Ê cha, ta chỉ là có chút quan tâm Sương Nhi muội muội an nguy." Quế Thiên Nhất mạnh mẽ một tiếng, "Kẻ thứ không có tiền đồ, một người phụ nữ liền để như ngươi vậy, ngươi sau đó làm sao tiến vào Xa Liệt Tông? Nếu để cho Quế gia trở nên mạnh mẽ." Quế Thái Bảo cúi đầu nói, "Kẻ cha ta sai rồi. Ta không nên hoài nghi ngài. Thế nhưng, đến tột cùng là ai nắm lấy Sương Nhi à?" Quế Thái Bảo thấp giọng hỏi, Quế Thái Bảo lắc đầu một cái, nói, "Kỳ Hắc Lang Dông binh đoàn đi truy sát, thế nhưng chỉ còn dư lại Lang Vương một người chạy về. Tạc Thiên Lang Vương cũng chết, hắn có hay không nắm lấy Lâm Sương Nhi ai cũng không biết. Nếu như hắn thật sự nắm lấy, này ghê." Quế Thái Bảo ánh mắt hướng về Ngô Phượng Thiên nhìn lại, trong lòng âm thầm rùng mình, trong nháy mắt, kỳ hẳn là sẽ không, sư huynh không thể sẽ làm như vậy, đối với hắn không có ích lợi gì à. Ngô Phượng Thiên nhìn thấy Quế Thái Bảo ở xe mình, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ngụy Lâm tộc trưởng, ngươi lùi không rời khỏi Nghê Thường Thành không phải ta một người định đoạt, muốn hết thảy tộc trưởng đáp ứng, cũng phải Nghê Thường Thành người đáp ứng, này không phải ta một người thành, mà là hết thảy Nghê Thường Thành người thành. Hơn nữa, ngươi người của Lâm gia ngày hôm qua giết nhiều người như vậy, ngươi như vậy rời đi." Hắn vừa nói như thế, người chung quanh lại sôi trào lên. Nói không sai, không thể tiện nghi hắn. Hiện tại thả bọn họ rời đi chính là thả hổ về rừng, không thể đáp ứng. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Nói rất đúng. Trong lúc nhất thời lại gây nên nổ vang, mọi người lớn tiếng gầm thét lên. Ngô Phượng Thiên khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nói, "Liên quan với con gái ngươi mất tích sự tình, cái này ta liền thật không biết. Con gái ngươi cùng Quế gia có hôn ước ở, chuyện này ngươi nên hỏi Quế gia. Nghe đến đó, Quế Thiên Nhất căng thẳng trong lòng, cảm giác tình huống có chút không đúng, lập tức nói, Lâm Sư Nghi xác thực cùng con trai của ta có hôn ước, bất quá, nàng mất tích theo ta Quế gia không hề can hệ. Ngô Phượng Thiên nói, Lâm tộc trưởng, ngươi nghe được. Lâm Viễn Đồ ánh mắt căng thẳng, nói khẽ với Lâm Phong Lôi nói, nhìn dáng dấp ngày hôm nay là đi không xong, ngươi để các anh em chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong Lôi nói, đại ca, ngươi muốn Lâm Viễn Đồ nói, những người này chắc chắn sẽ không giao ra Sương Nhi, ta nhất định phải Sương Nhi hắn mẹ, xin lỗi rồi. Sương Nhi, xin lỗi. Lâm Viễn Đồ trong lòng âm thầm một câu, sau đó nhìn Ngô Phượng Thiên nói, phải như thế nào mới có thể làm cho ta người của Lâm gia rời đi Nghê Thường Thành? Ngô Phượng Thiên nói, không phải ta không cho à, là mọi người không cho. Hơn nữa, tỷ thí đại hội không có lùi thi đấu quy củ này à. Lâm tộc trưởng, ngươi muốn an toàn rời đi nơi này, này ngươi nên rất rõ ràng biết mình làm thế nào à, chính là để đệ tử đoạt được thành tích tốt, thế giới này sợ chính là cái gì? Sợ chính là mình không đủ mạnh, cường giả nắm giữ tất cả, hiểu chưa? Cho tới con gái ngươi, ta chắc chắn chờ ngươi Lâm gia đạt được thành tích tốt thời điểm e sợ dĩ nhiên là có người nhẫn nại không được. Ngô Phượng Thiên cũng không muốn để Lâm Viễn Đồ đại loạn kế hoạch của hắn, tỷ thí đại hội cũng muốn tiếp tục nữa. Lâm Phong Lôi nắm lấy Lâm Viễn Đồ tay, nói, Ê đại ca, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần nắm lấy số 1, chúng ta nhất định còn có cơ hội. Tộc trưởng, chúng ta không muốn rời đi Nghê Thường Thành. Tộc trưởng, để chúng ta lại làm một lần đi. Đúng đấy. Tộc trưởng. Đông đảo Lâm gia đệ tử nhìn hắn, Lâm Viễn Đồ song quyền nắm chặt. Hắn nội tâm rất đau, bởi vì mấy năm qua Lâm gia căn bản không có đem ra được đệ tử, hết thảy gia tộc liên hợp lại đối phó Lâm gia, hắn căn bản cũng không có thắng cơ hội, cái trước sẽ chết một cái, nhưng là nhìn Lâm gia những đệ tử kia, Lâm Viễn Đồ không biết nói cái gì tốt. Ngay vào lúc này, trọng tài la to một tiếng, "Kế cuộc kế tiếp, Lâm gia đánh với Quế gia, xin mời song phương gia tộc phái đệ tử ra khỏi hàng." Tiếng nói vừa dứt, Lâm Viễn Đồ ánh mắt căng thẳng, nhìn bọn họ từng cái không biết phái ai đi ra ngoài tốt. Vào lúc này, Quế gia đệ tử đã đứng đánh lộn trên đài, rào cười một tiếng, người Lâm gia rác rưởi, đi ra chịu chết đi.